Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, biệt thự. Thu thập vật liệu, có hơn 10 cái, thợ săn, ở chung quanh phòng bị cùng dẫn đường. Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt rất thoải mái tránh được những kia du đãng tại trên đường cái nhóm lớn. Quái vật, trong quá trình này, hắn thấy được rất nhiều quái vật. Trong đó, quái thú da xanh là nhiều nhất, còn rất nhiều chưa từng thấy qua quái vật. Đại đa số thực lực và quái thú da xanh không sai biệt lắm. Nhưng cũng có một chút tản ra khí tức không thể so với cấp 3 tinh anh quái thú da xanh kém bao nhiêu. Phi thường cường đại, tin tức tốt duy nhất chính là những này cường đại quái vật số lượng cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là hành động đơn độc. Tại Lam Nguyệt theo đề nghị, Lý Đại Hổ cuối cùng tìm được một cái nhìn cũng không tệ điểm dừng chân thiên cảnh viên. Đây là một cái tiểu khu hạng sang, bên trong diện tất cả đều là độc lập biệt thự, là vân quý thành phố nổi danh, khu nhà giàu. Ngoại trừ một cái cổng chính ra, bốn phía đều là cao chừng 5 thước tường rào cùng hàng rào sắt. Giống quái thú da xanh, loại quái vật này cũng rất khó xông vào. Vì cho nơi này các gia đình cung cấp ưu chất nhất phục vụ, nơi này còn xây dựng một loạt sinh hoạt thiết thi, siêu thị, cửa hàng tổng hợp, phòng ăn cái gì cũng có, còn tất cả đều là đỉnh cấp phối trí. Mặt khác, nơi này ngoại trừ thông thường hệ thống điện lực ra, vẫn xứng đưa được có dự bị cung cấp điện hệ thống. Chỉ cần không bị bởi vì phá hư, hoàn toàn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lý Đại Hổ hai người lúc đến nơi này, tiểu khu cửa là mở ra, phòng an ninh một mảnh hỗn độn, nhân loại tiên huyết cùng tàn chi thịt vụn tung tóe đầy đất. Rất hiển nhiên, nơi này bị quái vật cho chiếu cố. Bất quá đối với có 13 con thợ săn cộng thêm một con cấp 3 tinh anh cuồng bạo giả trên tay Lý Đại Hổ mà nói, vấn đề cũng không phải rất lớn. Hắn thậm chí còn có thể mượn bên trong tiểu khu quái vật tới gia tăng một hồi thực lực bản thân, tích lũy lực lượng. Cái tiểu khu này bên trong người ở đều là những người có tiền kia, nhân vật có thế, bọn hắn cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu chỗ ở, cho nên nơi này bình thường cũng không có nhiều người, chỉ có tại ngày nghỉ lễ hoặc là có tụ họp thời điểm, những nhân tài này sẽ tụ tập tới đây. Lam Nguyệt vừa đi vừa nói, ngươi thế nào rõ ràng như thế? Lý Đại Hổ nghi ngờ nói. Lam Nguyệt dừng một hồi, nhẹ giọng đáp, ta ở đây có một bộ tư nhân biệt thự, là ta lúc rảnh rỗi địa phương nghỉ ngơi. Ngoại trừ người nhà của ta ra, rất ít người biết. Vừa nghe đến câu trả lời này, Lý Đại Hổ ngay lập tức đã minh bạch. Lam Nguyệt chính là Lãm Nguyệt tập đoàn lớn nhất, cổ đông cùng tổng giám đốc. Lấy nàng tài sản, ở luôn địa phương này hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Cái tình huống này, hắn vốn phải là suy nghĩ một chút liền biết. Chẳng qua là bởi vì trước phát sinh hàng loạt sự tình, để cho hắn đều thiếu một chút quên mất trước mắt cái nữ nhân này một cái thân phận khác. Vậy trước hết tới địa ngục đi kia, trước tiên đem cái tiểu khu này bên trong quái vật cũng biết để ý tới. Lý Đại Hổ không còn đi hỏi những vấn đề buồn chán kia, mở miệng nói, sau đó tại trong này đợi một thời gian ngắn, nhìn một chút quốc gia quân đội đối với sự kiện lần này có phản ứng gì, sau đó mới làm phía sau tính toán. Lam Nguyệt gật đầu, thông qua cùng thợ săn bọn nó liên lạc, chỉ dẫn con đường. Rất nhanh, hai người tới rồi một cái nhà tinh xảo biệt thự trước mặt. Chủ biệt thự chỉ có tầng 3, nhưng là giả bộ tu hết sức tinh xảo. Tại toàn bộ trong tiểu khu tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Cái gì hồ bơi ngoài trời, hưu nhàn khu, kiện thân khu đầy đủ mọi thứ. Sang trọng trình độ để cho Lý Đại Hổ cái này, dế nhũi, thấy ánh mắt đều có chút tốn. Cuộc sống của người có tiền chính là không giống, Nơi này hàng năm duy trì phí đoán chừng đều so với ta tổng tiền lương còn nhiều hơn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, nhìn cái kia sóng gợn lăn tăn hồ bơi ngoài trời. Lý Đại Hổ cảm thán nói, Lam Nguyệt hết thảy đều là chủ nhân. Nghe vậy, bên cạnh của hắn Lam Nguyệt chính là đột nhiên quỵ xuống. Âm thanh thanh âm có chút run rẩy. Lý Đại Hổ sững sờ, theo sau lắc đầu, đem kéo lên, cười nói, ngươi đây là làm gì vậy? Ta chỉ là cảm thán một chút mà thôi, vừa không có trách tội ngươi, bản lãnh bao lớn liền hưởng thụ bao lớn phúc, đây vốn là không sai, nếu như ta có một ngày có tiền, ta cũng biết để cho cuộc sống mình trở nên xa xỉ. Nếu không kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nghe được Lý Đại Hổ giải thích, Lam Nguyệt run rẩy, thân thể hơi buông lỏng, lần nữa mở miệng nói, Lam Nguyệt tất cả đều là chủ nhân, lời giống vậy nói, nhưng lại có đến cảm giác không giống nhau. Một lần này, nàng ít đi mấy phần sợ hãi, càng nhiều hơn là xuất xứ từ linh hồn kính ngưỡng cùng kiên quyết. Lý Đại Hổ không có tiếp tục tranh luận cái vấn đề này. Coi như Lam Nguyệt không nói hắn cũng biết, tại trở thành hồn khế sinh vật sau đó, Lam Nguyệt đã hoàn toàn thuộc về hắn vật phẩm riêng tư. Bất kể là thân thể, vẫn là những thứ khác. Đúng rồi, người nơi này có thức ăn và gạo không? Còn nữa, người sẽ hay không làm cơm? Lý Đại Hổ rời chủ đề. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn ăn chính là một chút bánh bích quy cùng chế phẩm sô-cô-la các loại đồ ăn vặt. Về điểm kia phân lượng với hắn mà nói cơ hồ tương đương chưa ăn. Bụng đã sớm trống không? Lam Nguyệt có chút lúng túng lắc đầu, sắc mặt hơi đỏ lên. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không có quá lơ là bên ngoài. Dù sao lấy đối phương trước tài sản cùng địa vị, căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Một câu nói liền sẽ có người đem các loại mỹ vị trình lên. Vậy được, chúng ta đi trước kiếm chút ăn uống, sau đó mới bắt đầu săn giết quái vật. Ngoặc kép chấm chấm. Có Lam Nguyệt chủ nhân này nhà ở đây, Lý Đại Hổ liền tìm được trong tiểu khu siêu thị. Cẩn thận một chút, bên trong này hẳn có quái vật tồn tại. Nhìn cửa siêu thị phụ cận vết máu đỏ sẫm cùng tán lạc khắp mặt đất hàng hóa cùng cơ cấu. Lý Đại Hổ nhắc nhở một câu, hắn trước phái ra hai cái thợ săn với tư cách tiên phong. Theo sau mới cùng Lam Nguyệt tiến vào siêu thị bên trong. Cái này siêu thị rất lớn, các loại các dạng cái gì cũng có, hơn nữa đều là đỉnh cấp mặt hàng. Rất nhiều trên thị trường chỉ có tại cửa hàng mới có thể mua được, cái gì cũng có thể tại trong này mua được. Lý Đại Hổ không có gấp tìm kiếm vật mình cần, mà là để cho thợ săn nhóm phân tán ra. Đối với toàn bộ siêu thị tiến hành một lần cặn kẽ tuần tra. Trước tiên đem sở hữu khả năng tồn tại uy hiếp thanh trừ hết lại nói. Thợ săn, tốc độ rất nhanh. Hơn 10 phút sau đó liền đem toàn bộ siêu thị đều kiểm tra một lần. Hơn nữa còn thuận tiện mang về 3 cái quái thú da xanh, thi thể. Trừ chỗ đó ra, bọn nó vẫn còn ở bên trong siêu thị bộ một cái trong kho hàng. Phát hiện nhân loại tung tích, Lý Đại Hổ trước tiên đem 3 cái quái thú da xanh biến thành mình, thợ săn. Sau đó mới bắt đầu động thủ thu thập vật liệu. Rất nhanh, cơ hồ mỗi một thợ săn trên thân đều nhiều hơn ra một cái nặng nề túi đeo lưng. Bên trong đựng không phải các loại cao nhiệt lượng, chứa đựng thời gian rất dài thức ăn, chính là một chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Lý Đại Hổ bản thân cũng nhân cơ hội này tại bên trong siêu thị tìm được một chút miễn cưỡng phù hợp vóc người của mình quần áo. Cuối cùng, hắn gánh vác hai túi 50 kg giả bộ tinh phẩm gạo. Lam Nguyệt tất cầm đủ ăn mấy bữa thịt tươi loại cùng rau cải. Cùng rời đi rồi siêu thị, từ đầu chí cuối, hắn đều chưa hề nghĩ tới đi hiểu bên trong siêu thị những nhân loại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.